Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mị lực một năm họp thường niên một lần. Mặc dù không khoa trương, nhưng cũng không thể bình thường. Cho nên việc này từ trước khi bắt đầu, công ty bộ nhân sự liền an bài. Chờ đến ngày đầu năm mới, Trần Hạo xác định ngày thứ 6. Mọi người càng là an bài tăng ca thêm giờ. Bởi vì đây là cách 6 năm, Tiết Hâm lần đầu tiên chân chính đến đây. Cũng vì nhận thấy được, đúng là vì chính mình thái độ đối Tô Thanh quá mức nghiêm khắc. Tiết Hâm mới nổi lên suy nghĩ chính mình đến quản lý mị lực. Cho nên từ thứ 3 Tô Thanh tham gia xong buổi lễ GM long trọng, Trần Hạo liền hạ lệnh cho Trần Tinh cấp Tô Thanh giảm bớt công việc. Mà hắn bên này là nhìn chằm chằm bộ nhân sự, làm mọi người cẩn thận an bài buổi tối thứ 6 mị lực họp thường niên. Từ thứ 3 đến thứ 6, cơ hồ chỉ là cái chớp mắt, ngày đó liền đến. Buổi tối ngày đó, mị lực cũng làm ra hình ra dáng tổ chức một sàn thảm đỏ nhỏ. Nhiếp ảnh của công ty, còn có mời đến bên ngoài một ít phóng viên, cũng làm ra hình ra dáng cho theo dõi đưa tin cùng phỏng vấn. Ở phía trước nghệ sĩ công ty còn mời đến nhà thương hiệu hợp tác, cùng với đồng bọn truyền thông bằng hữu cũng đến đây. Trần Hạo cũng không có cảm giác khẩn trương. Nhưng chờ khi Tô Thanh tới rồi, hắn liền bắt đầu khẩn trương lên. Chỗ ngồi Tô Thanh cùng Tiết Tổng sắp xếp hảo sao? Người xác định bộ nhân sự đem chỗ ngồi các nàng an bài gần nhau sao? Nếu không phải hôm nay mời đến khách quý tương đối nhiều, Trần Hạo có một loại cảm giác, chính mình muốn chạy đi vào hảo hảo liếc mắt nhìn một cái. Ta có chạy đến nhìn. Xác thật chỗ ngồi của Tô Thanh cùng Tiết Tổng là an bài gần nhau. Trần Tổng ngươi yên tâm đi. Ngươi dặn dò như vậy, bộ nhân sự khẳng định sẽ không tính sai. Trong khi hắn sốt ruột vạn phần, bí thư hắn liền nhẹ giọng trấn an. Theo sau chờ phía dưới thảm đỏ, truyền đến âm thanh dị thường. Ngẩng đầu nhìn liền thấy chiếc xe màu đen dài phía dưới. Trần Hạo lập tức ý thức được. Tiết Hâm đã đến, người từ trên xe xuống, không phải là mặc váy dài, đôi giày màu đen, quần dài màu đen, áo ngoài tây trang màu đen, áo sơ mi tơ lụa màu trắng, tóc ngắn hơi cuốn ngang vai, cùng với mặt trên áo khoác màu đen giữ ấm. Nàng ăn mặc như vậy, bản thân nàng liền cùng mọi người đêm nay ăn mặc đơn bạc giống như một trời một vực. Tiết Tổng, hoan nghênh. Hoan nghênh, vừa rồi mấy người lãnh đạo của các công ty giải trí đến. Trần Hạo cũng chỉ là tiến lên vài bước, cùng đại gia lễ phép một chút cũng không phải chu đáo tiến đến bắt tay. Mà tới hiện tại, Tiết Hâm vừa mới đi đến mấy bậc thang, Trần Hạo lập tức chạy xuống, duỗi tay nghênh đón. Trần Tổng khách khí, từ tin tức cùng giải trí đầu đề chuyện của Tô Thanh cùng Tiết Hâm. Mọi người đều nhận thức Tiết Hâm, sau lại Tô Thanh càng nổi tiếng. Chỉ cần mọi người nghĩ đến Tô Thanh, liền nghĩ đến nàng từng kết hôn qua, sau còn cùng nàng ly hôn lại thổ lộ Tiết Hâm. Cho nên hiện tại, Tiết Hâm một cái thương nhân bước trên thảm đỏ, chung quanh những cái đó fan của Tô Thanh, tựa hồ đều kêu tên như vừa rồi kêu Tô Thanh giống nhau. Cho mọi người cảm giác Tiết Hâm cũng là đại minh tinh. Nơi này, Tiết Tổng bên trong mời, ta mang ngài đi vào. Rõ ràng trong lòng hận đến ngứa răng, nhưng là ở trên mặt, Trần Hạo một chút cũng không để lộ. Mà Tiết Hâm làm chuyện xấu, cũng như cũ đối với hắn khách khí lễ phép, nhìn một chút cảm giác chột dạ cũng không có. Ai, trong lòng thở dài, cuối cùng Trần Hạo chỉ có thể bình thường mời ăn mặc áo khoác Tiết Hâm vào bên trong. Tiết Tổng ngươi hảo, ta là Văn Phong ở Cát Lệ, thật cao hứng nhận thức ngươi. Tiết Tổng ngài hảo, không nghĩ chúng ta có thể cùng tham gia một buổi tiệc tối. Này thật là tam sinh hữu hạnh. A, Tiết Tổng ngài hảo, ta là Chu Vĩ ở Nhật Quang, thật cao hứng nhận thức ngài. Đây là danh thiếp của ta. Thỉnh ngươi nhận một chút. Tiết tổng ngài hảo, ta là kinh đô từ thiện Uông Hành. Chúng ta kinh đô từ thiện thứ 7 tuần sau có cái tiệc tối từ thiện. Đến lúc đó ngài có thể sao? Chúng ta là thực thành ý mời ngài. Mị Lực là một công ty không giống mặt khác công ty lớn đại trung mở họp thường niên xa hoa. Vì cái gì năm nay mời nhiều người đồng hành như vậy? Vì cái gì nhiều truyền thông phóng viên cùng nhiều các ngành các nghề sở kiều cũng đến đây cổ động? Thậm chí là chủ động liên lạc bộ nhân sự của Mị Lực. Là vì mọi người đều biết, năm nay Mị Lực họp thường niên, Tiết Hâm sẽ đến. Tuy rằng nàng chỉ là nhà giàu thứ 3 cả nước, nhưng dù sao cũng là nhà giàu thứ 3 cả nước. Trước kia mọi người là không có đường, không có biện pháp nhận thức nàng, cho nên cũng đành chịu. Nhưng nếu thật sự có cơ hội cùng nàng nói chuyện, người như vậy, ai lại không muốn cùng nàng quen biết? Chờ Trần Hạo đem Tiết Hâm đi vào đại sảnh yến tiệc, đã có vô số người sớm chờ, vọt nhanh lại đây. Sau đó mọi người nhanh chóng giới thiệu, bảo tiêu bên người Tiết Hâm liền nhanh chóng xông lên bảo hộ. Trong nháy mắt, Trần Hạ chủ nhà buổi tiệc bị mọi người đổ sang một nên, đứng tại chỗ, nhìn những người đồng hành đó, nhìn những công ty khác, nhóm nghệ sĩ ngo ngoe dục dịch cùng nhân viên công tác mộng bức ở hiện trường. Trần Hạo cũng mộng bức lên, ở trong đại não một mảnh hỗn loạn. Đồng thời, Trần Hạo thấy được Tô Thanh một mình ngồi ở xa xa, bởi vì bên này dị thương, rất nhiều nghệ sĩ tại hiện trường mời đến rất nhiều mặt khác không biết tình huống hợp tác thương gia quảng cáo thương gia nhóm. Cũng đều tò mò đứng lên, toàn bộ đều hướng bên kia nhìn. Trong khi mọi người tò mò không thôi, thì Tô Thanh bên kia cầm ly rượu ngược lại an tĩnh khác thường. Nhìn Tô Thanh an tĩnh, nhìn một đống người chen không vào được, Trần Hạo quyết đoán đến bàn bên kia của Tô Thanh. Nếu là những người khác, hắn có khả năng sẽ lo lắng một chút, sẽ ra sức chen đi vào, hoặc là sẽ lớn tiếng kêu bảo an nơi này. Nhưng vừa rồi khi Tiết Hâm ở bên này xuất hiện trạng huống như vậy, Trần Hạo lập tức cảm giác sẽ có mấy chục cái bảo tiêu chạy ra. Cho nên giờ phút này đối với vấn đề an nguy của Tiết Hâm, hắn cũng lo lắng như vậy. Như thế nào hiện tại liền uống rượu? Gần nhất ngươi bên này có khỏe không? Gần nhất Tô Thanh tham gia tiệc tối quá nhiều. Tiệc tối nhiều, liền yêu cầu thời gian diễn tập luyện tập càng nhiều. Đuổi theo thời gian cũng đuổi theo thực cấp. Nên mặc dù hai người ở cùng công ty, thậm chí mấy ngày trước còn tham gia cùng một cái hoạt động, nhưng bởi vì thời gian Tô Thanh thật chặt, cho nên hai người vẫn là không có cùng nhau nói chuyện. Giờ phút này, nhìn thấy Tô Thanh an tĩnh, Trần Hạo liền nhịn không được cùng nàng nói nhiều một chút. Ta có chút khát, muốn uống chút. Nghe Tinh Tỷ nói Trần Tổng hạ lệnh đẩy cho ta bên này hai cái quảng cáo. Một cái tổng nghệ hoạt động năm mới. Công ty cũng đẩy, cũng không suy xét. Cảm ơn ngài. Hiện tại Tô Thanh kỳ thật là đang khẩn trương. Tuy rằng nàng đã sớm biết họp thường niên lần này Tiết Hâm sẽ tham gia, nhưng nàng lại không dự đoán được nhân sự công ty sẽ đem chỗ hai người bọn nàng gần nhau. Nàng đã có hơn nửa năm không có chân chính gặp qua Tiết Hâm, cho nên hiện tại đột nhiên nhìn thấy bàn bên cạnh khách khứa mặc hàng hiệu, Tô Thanh liền có chút khẩn trương. Giờ phút này chờ quen thuộc Trần Tổng, ngồi bên người nàng, Tô Thanh liền nhịn không được cùng hắn ba ba nói. Người bên này, hẳn người ngươi nên cảm ơn chính là ta. Là ta bảo Trần Tổng giảm bớt công tác cho ngươi. Liền khi Tô Thanh đang cảm ơn Trần Hạo, rốt cuộc Tiết Hâm đã thoát khỏi những người đó đi tới. Khi nàng tới nơi, nghe được Tô Thanh cảm ơn Trần Hạo, rõ ràng hết thảy đều là chính mình làm. Rõ ràng chính mình không nên lòng dạ hẹp hòi như vậy. Nhưng nhìn Tô Thanh không làm rõ tình huống liền tùy tiện cảm ơn người khác, nàng chung quy vẫn là không có nhịn xuống. Tiết Tổng, mời ngồi, mời ngồi. Tô Thanh Lần này làm cho ngươi có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đem những tổng nghệ hoạt động vô dụng kia đẩy đi. Xác thật là Tiết Tổng kiến nghị. Ta xác thật là sau khi nghe xong kiến nghị của Tiết Tổng. Mới an bài công tác cho ngươi như vậy. Đúng rồi. Các ngươi trước ngồi. Trước hảo hảo trò chuyện. Ta lát nữa còn lên sân khấu nói đôi lời. Cho nên ta trước đi bên trong nhìn. Vì mọi người một bên xem tiết mục. Một bên hưởng thụ rượu ngon cùng mỹ thực. Mị lực toàn bộ tiệc tối đều là bàn trà nhỏ dài. Mà chỗ ngồi còn lại là nửa vòng tròn sofa nhỏ. Đằng trước cũng là cái dạng này, đều suy xét tính ẩn nấp của đại vua. Cũng suy xét tới thân phận khách nhân đằng trước, tới trung gian cùng mặt sau, là bàn lớn hình tròn. Mặc kệ là nhân viên mị lực, hay là khách công ty mời tới, mọi người đều cho là mở họp thường niên giống công ty nhà mình. Đều tùy ý dựa theo bộ phận, dựa theo khu vực ngồi. Mọi người đều chuyển động ghế dựa bên người. Ngẩng đầu lên nhìn sân khấu phía trước. Đêm nay trên tiệc tối, xác thật có phân đoạn Trần Hạo lên phát biểu. Cho nên cùng Tô Thanh Tiết Hâm nói xong, hắn liền thật sự theo bộ nhân sự công ty đi hậu trường bận việc. Sau khi Trần Hạo lên phát biểu, hắn liền cảm ơn người này cảm ơn người kia. Hơn nữa toàn bộ họp thường niên bắt đầu dựa theo kế hoạch đã định. Các nghệ sĩ công ty lớn nhỏ đều lên phát biểu, trình diễn, nhận thưởng, ở dưới Tô Thanh cùng Tiết Hâm. Sau khi Trần Hạo rời đi, liền hiếm thấy trầm mặc, tất cả mọi người giống các nàng ngồi trên ghế sofa nhỏ. Mọi người ngồi ít nhất 4 người, còn các nàng bên này, liền 2 người bọn nàng có điểm đặc thù, ngồi chỉ có 2 người các nàng, những người biết quan hệ của các nàng. Đều không tự giác nhìn bên này. Trần Hạo đang nói chuyện trao giải trên đài. Kỳ thật đã gấp muốn chết. Nhưng mặc dù như vậy, hai người vẫn là ngồi trầm mặc nửa giờ. Ngồi không nhúc nhích nửa giờ. Đã là cực hạn của Tô Thanh. Cho nên sau lại, ở Trần Hạo trao giải xong xuống đài, Tô Thanh liền duỗi tay đến cái bàn để rượu vang đỏ. Nhưng khi cầm ly rượu lên, nhớ tới lời Tinh Tỷ dặn dò, Tô Thanh lại buông xuống cái ly kia. Sau đó cầm lấy ly nước lọc bên cạnh. Người không phải rất thích uống rượu sao? Như thế nào lại đột nhiên không uống? Thấy Tô Thanh có chút dị thường, Tiết Hâm lập tức chú ý tới. Nên nhìn thấy Tô Thanh như vậy, Tiết Hâm liền cố tình mở miệng. Chuyện kiếm hiệp hay, Tinh Tỷ các nàng nói uống rượu không tốt. Bảo ta khống chế một chút. Hơn nữa khi nãy ngươi chưa tới, ta đã uống 2 ly. Hiện tại lại uống nhiều có chút không tốt. Làm nghệ sĩ chính là như vậy. Mập mạp, làn da có vấn đề, giọng nói có vấn đề, đều là nàng phải chú ý tới. Ở thời điểm trước, mặc kệ là rượu vang đỏ hay là rượu trắng, hay là đồ uống có ga, Tô Thanh cũng không có để ý đến. Nhưng hiện tại, vì chính mình ngoại hình và giọng nói, nàng không thể không chú ý đến mấy vấn đề này. Rượu vang đỏ không tính là rượu, cho nên uống nhiều một chút cũng không thành vấn đề. Hơn nữa người uống nó, buổi tốt sẽ ngủ ngon hơn. Ngủ ngon, làn da của ngươi cùng giọng nói sẽ trở nên càng tốt. Như vậy người đại diện ngươi sẽ không nói ngươi nữa. Tiết Hâm là có chút nghiện rượu. Nàng biết cảm giác nghĩ muốn uống rượu này. Cho nên giờ phút này nhìn Tô Thanh cái gì cũng phải chú ý tới. Nàng liền theo bản năng khuyên giải. Thật như vậy sao? Rượu vang đỏ thật sự không tình là rượu sao? Người không có gạt ta. Ở thế giới này, rõ ràng là hai người đã ly hôn hơn nửa năm. Chặt đứt liên lạc hơn nửa năm. Cũng có hơn nửa năm không có gặp mặt nhau. Nhưng giờ phút này, khi nghe Tiết Hâm nói như vậy, Tô Thanh nhịn không được cười. Thật sự, ta sẽ không lừa ngươi. Mọi người đều nói uống rượu trắng thương thân thương gan gì gì đó. Nhưng rượu vang đỏ, ngươi có nghe đại gia nói như vậy không? Vậy nên nếu ngươi nghĩ muốn uống một chút, vậy uống nhiều một chút không thành vấn đề. Ở trên sân khấu, mọi người còn đang trình diễn. Dưới đài tối tăm, Tiết Hâm cởi áo khoác, vừa nói, vừa cầm hai ly rượu vang đỏ trên bàn, đem một ly đưa cho Tô Thanh. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền uống một chút. Hảo, vừa vặn ta cũng khát, chúng ta đây liền uống một chút. Thử rượu vang đỏ Trần Tổng chuẩn bị cho chúng ta. Chấm, mọi người xung quanh, đều ở trong tối chọc chọc chú ý các nàng. Nhưng khó có được hôm nay Tô Thanh không so đo hiềm khích trước đây còn cùng chính mình nói giỡn. Cho nên ở bên ngoài luôn là làm mặt lạnh Tiết Hâm. Liền cầm ly rượu không tự giác đối với Tô Thanh nở nụ cười. Hơn nữa đúng lúc bắt đầu nổi lên vui đùa. Hảo, chúng ta uống một chút. Thời điểm trước kia, Tiết Hâm cũng có hơn nửa đêm không ngủ được. Đột nhiên cầm tới hai ly rượu vang đỏ. Nói muốn cùng nàng uống một chút. Thế nên giờ phút này, ở chỗ này, ở lúc nàng đột nhiên nói lời này. Tô Thanh có điểm hoảng hốt. Cho nên nàng cầm ly rượu. Liền cười phản xạ có điều kiện đem cái ly chạm tới. Chờ sau khi Tô Thanh phản ứng lại. Nàng đã cùng Tiết Hâm chạm ly xong. Hơn nữa một ngụm rượu vang đỏ đã xuống bụng. Đã hơn nửa năm. Người còn cùng Hạ Tình Tình liên lạc không, ở trong mắt Tô Thanh. Hạ Tình Tình vĩnh viễn là cái gai trong lòng nàng. Thời điểm trước kia, khi các nàng đều đã kết hôn, Tiết Hâm vẫn là cùng Hạ Tình Tình ăn cơm. Cuối cùng Hạ Tình Tình còn đại ngôn cho rất nhiều nhãn hiệu của Tiết Thị. Luôn là cùng Tiết Hâm cùng nhau chụp hình, cùng nhau tham dự hoạt động, thậm chí Tiết gia rất nhiều người. Bao gồm Tiết Hâm mụ mụ và bằng hữu đều phi thường thích Hạ Tình Tình. Hơn nữa hưởng thức Hạ Tình Tình đều là chuyện làm nàng vẫn luôn thống khổ vạn phần. Cho nên giờ phút này, mặc dù cảm giác hai người chi gian không khí thực hài hòa, nhưng Tô Thanh vẫn luôn đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Cuối cùng vẫn là ma xui quỷ khiến lần nữa dò hỏi. Ngạch, nàng tìm ta một lần. Bởi vì ta lúc trước hứa hẹn sẽ giúp nàng đạt thành một cái tâm nguyện. Cho nên ta đem dầu gội đại ngôn lúc ấy ngươi không nghĩ đại ngôn đưa cho nàng. Đây là lúc đó Hạ Tình Tình tìm được nàng. Nói nàng ta bên kia rất khó khăn. Nói nàng lúc ấy đáp ứng chuyện của nàng ta. Xem như chưa làm được. Cho nên yêu cầu Tiết Hâm bồi thường cho nàng ở VTA. Vốn dĩ Tiết Hâm thấy việc này không sao cả. Nhưng là giờ phút bởi vì nghe được lời nói của nàng. Sắc mặt Tô Thanh lập tức thay đổi. Tiết Hâm lập tức ý thức được. Giống như nàng lại làm sai. Lại nói sai. Tiết thị các ngươi có phải là đang muốn tìm người đại ngôn phải không? Kia Tiết Tổng cảm giác ta thế nào? Có thể đảm nhiệm. Thời điểm trước kia. Đối với Hạ Tình Tình khiêu khích. Đối với Tiết Hâm chỉ độn cùng người Tiết gia làm lơ coi khinh. Tô Thanh chỉ là lựa chọn nhẫn nại cùng trầm mặc, nhưng hiện tại có thể là chịu ảnh hưởng nguyên lai Tô Thanh kia. Cũng có thể là bởi vì nửa năm rời gian, được võng hữu và mọi người yêu thích, cho nàng tự tin rất lớn. Vì vậy đối với thật cẩn thận Tiết Hâm, Tô Thanh liền gọn gàng dứt khoát đòi lấy. Đúng vậy, công ty hình như là có quyết định này. Nếu ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú. Ta trở về nhất định hảo hảo hỏi một chút. Đến lúc đó nếu ngươi có thể đại ngôn cho Tiết Thị. Đây cũng là ta cùng chúng ta Tiết Thị vinh hạnh. Cái gì toàn tuyến người phát ngôn. Tiết Hâm trước kia suy xét cũng không có suy xét qua. Nhưng việc này Tô Thanh đã nói thẳng ra. Cho nên tới Tiết Hâm bên này. Việc này tự nhiên là tồn tại. Hơn nữa việc này cũng chỉ có thể là nàng chủ động nói. Hơn nữa là đặc biệt tha thiết ước mơ. Ta ngày mai liền đem việc này an bài xuống. Việc này rất lớn. Đến lúc đó chúng ta đem hòa ước Trần Tổng cùng Trần Tỷ đến cùng nhau. Sau đó mọi người hảo hảo thảo luận một chút đi. Nửa năm thời gian kỳ thật khá dài. Cũng đủ để Tiết Hâm đem hết thảy nghĩ kỹ. Cho nên giờ phút này ý thức được Tô Thanh là cấp nàng cơ hội. Tiết Hâm tự nhiên là cầu còn không kịp lập tức an bài lên. Tam sinh hữu hạnh. Phúc đức ba đời. Cách chương.